cuối cùng, người vinh dự nhất được hòa thân vào nhân vật có tính cách đỏng đảnh nhất, cũng có kết cục bi thảm nhất. Xin chúc mừng cô cám Hà Nguyệt Dương. Hà Dương há hốc mắt trợn tròn nhìn lớp phó văn nghệ, nhưng cậu ta lại giấm rúi chỉ trỏ về phía lớp trưởng, nháy mắt ra điều cái này là anh ấy chỉ đạo, chị tha cho em. Cả lớp cũng cùng nhận vai vui vẻ. Cô cũng không thể màu mè đùn đẩy ngúng ngoài được. Nhìn vào cái mặt rất đều của Vũ Phong, cô nên giận mà tươi cười đi lên. Nếu như người khác phân vai là chuyện bình thường, nhưng là cậu ta chắc chắn đem thủ riêng của chúng vào kịch bản. Chẳng ngoài dữ liệu, từ buổi chiều hôm đó, mỗi lần tập kịch là một lần điên. Mọi thứ vẫn giữ đúng nguyên tắc, trừ cảnh trước buổi dạ hội. Có lần đức vua mặc thường dân đi du ngoại bên hồ, trong khi Tấm đang mỏ cua bắt cá thì Cam xong rồi bắt bướm, tình cơ thấy người đẹp trai quá lại không biết đó là vua, cứ lao vào đòi hôn. Mấy lần lăm le ý đồ nhằm cắt cái cảnh thừa thãi ấy đi mà cô bị toàn dân phản đối. Mọi người cùng đồng quan điểm với lớp trưởng, có cải biến tí thì mới thu hút người xem. Cảnh 3, Cám đòi hôn đức vua, Dương Phong sẵn sàng chưa? Như một đạo diễn thực thụ, Huy chỉ đạo. Rồi, bắt đầu đi. Một đứa có vẻ rất hào hứng, một đứa lại rất oải, chỉ muốn nhanh cho xong. Ok, action. Hà Dương thở một cái thật dài trong lòng, hít hơi thật là sâu. Vũ Phong trông rất có phong thái vua nhé. Từ dáng đi của cậu ta mà xem, ung dung trầm ổn, rất khoan thai. Cố gắng thật nhập tâm, Hà Dương tự nói với mình. Mình không phải là Dương nữa, mình là Cám đồng đảnh. Thế rồi, cô cũng trưng ra bộ mặt hám trai, diện ưu như thật. Nhìn thấy người đằng xa mắt long lanh, mặt ngây ngốc, nhanh chóng chạy đến ôm chặt, giọng lả lướt. Người kia, người đẹp trai quá chừng, cho ta hôn một cái nhé. Đức mua giật mình, từ chối. Người là ai, mau tránh ra. Cám vẫn ỏn ẻn. Đi mà, làm gì mà nhà ngươi kêu thế, hôn một cái thôi. Miệng Cám chu choa, kiễng chân, cố hôn đức vua cho được. Hà Dương diễn tốt thật, Huy gật gù khen ngợi. Cảnh này có khi chỉ một lần là được. Thế mà bỗng dưng lớp trưởng đáng ra phải đẩy cô Cám ra, thế lại dùng tay ôm chặt vào người, một lúc mới gãy đầu gãy tai. Dương làm tôi mất tập trung quá, thôi làm lại nhé. Huy tươi cười. Không sao, không sao, hai người nghỉ đi, chúng ta cứ làm hết một vòng, rồi các cảnh không đạt sẽ tua lại lần hai. Phong đi qua Dương, thấy cô lườm mình, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ. Quái lạ là lớp trưởng hàng ngày thông minh tuyệt đỉnh, chỉ nhờ siêu phàm, các cảnh khác đều diễn ngon ơ, không hiểu sao, cứ thấy cảnh số 3 là lại quên thoại, mất tập trung, làm hỏng bé hỏng bét cả. Thế là chiều nào, cô Cám cũng phải chạy tới ôm, rồi ẻo lả, rồi cưỡng hồn đức vua một cơ số lần. Mỗi buổi chiều tập kịch lại là một cơn ác mộng với cô. Nhìn bộ dạng nhe nhe nhởn nhởn, cái mặt rất đáng đánh, bà tức tới tím tái. Vũ Phong, tên cậu hoàng đế, hãy đợi đấy. Trái ngược hoàn toàn với Hà Nguyệt Anh, mỗi buổi từ 6 tới 8 giờ lại tập nhảy với anh Phong là thời gian đẹp nhất trong ngày. Lớp Hà Anh giao toàn bộ trách nhiệm cho cô, cũng là cơ hội tốt. Cô ngỏ lời với Phong, lấy lý do dạo này mình rất bận, không nghĩ ra tiết mục mới, mong anh có thể cùng cô hợp sức biểu diễn lại bài nhảy năm ngoái họ đã từng phối hợp ở trường cũ. Nịnh nọt, năn nỉ với tư cách cô em gái đáng yêu, tất nhiên anh đồng ý. Anh còn phối lại nhạc, nghĩ thêm vài động tác mới, rất sáng tạo. Hôm nào hai người cũng tập tới ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà cảm giác rất hạnh phúc. Cùng biểu diễn với Phong, cô vẫn thấy có cái gì đó đặc biệt mà tất cả các hot boy cô từng hợp tác chẳng thể sánh bằng. Một ngày, tập kịch tan, người Dương lấy xe đi về. Những tưởng sung sướng lắm vì thoát khỏi cái địa ngục đáng ghét, mà tự dưng cô thấy đường rất vắng. Có vắng gì đâu nhỉ? Có chăng chỉ là thiếu cái bóng hai người xa xa đằng trước. Cô nhớ lại hôm đó, Vũ Phong đưa cô chai nước sâu, đợi cô làm một hơi, cậu ta mới hỏi. Bực lắm hả? Còn phải nói, cậu bị làm sao thế? Có vài lời thoại cũng không nhớ được.